Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, giúp Hoàng Huynh một ít đêm. Cô Phi Yến trừng tiểu thái tử chỉ coi không thấy được, ra vẻ tức, giận thúc giục nói, nhanh lên, Mai Công Công vội vàng thuyết phục, thái tử điện hạ, cô dược sư thân thể yếu, đuối, cõng không nổi ngài. Vạn nhất ngã có thể sẽ không tốt. Vẫn là lão nô cõng ngài a. Tiểu thái tử hai tay vây quanh, đùa nghịch lên tiểu hài tử tính tình đến. Bản thái tử liền muốn cô dược sư cõng. Mai Công Công hướng cô Phi Yến đầu nhập đi bất đắc dĩ ánh mắt. Cô Phi Yến đang muốn ngồi xuống, quân cửu thần rốt cục quay đầu lại xem ra. Hắn liếc cô Phi Yến một chút, lạnh lùng giáo huấn bắt đầu tiểu thái tử. Hồ nháo cái gì? Không, muốn biết đi đường sao? Tiểu thái tử lập tức thả ra cô Phi Yến tay, hậm hực cúi thấp đầu. Quân cửu thần ở trước mặt người ngoài, đối đãi tiểu thái tử luôn luôn năm phần chiếu cố, năm phần nghiêm khắc, cũng không giống tại tự mình như vậy thương. Tiểu thái tử ở trước mặt người ngoài, đối với hắn là năm phần ỷ lại, năm phần kiêng kỵ, cũng không giống tại tự mình như vậy tùy hứng tùy ý. Mai Công Công không rõ chân tướng, vội vã thuyết phục Tĩnh Vương điện hạ, thái tử sợ là thực đi mệt, vẫn là lão nô cõng hắn a. Quân cửu thần không lên tiếng, tiểu thái tử liền ngoan ngoãn để cho Mai Công Công cõng. Quân cửu thần lúc này mới hài lòng, quay người tiếp tục đi. Cô Phi Yến cũng không phải vô cùng rõ ràng Tĩnh Vương điện hạ cùng tiểu thái tử quan hệ, nàng nghe ra được Tĩnh Vương điện hạ là thật tức giận, chỉ coi hắn là thực vội vã đi đường. Rất nhanh, nàng liền vụng trộm hướng tiểu thái tử đầu nhập đi một cái ánh mắt chào phúng, cười trên nỗi đau của người khác. Nào biết được, tiểu thái tử bị giáo huấn lại không hề không vui. Hắn hướng quân cửu thần bên kia chép miệng, lại hồi cô Phi Yến một cái ý vị thâm trường nụ cười, tựa hồ tại ám chỉ cái gì. Người khác có lẽ không hiểu, mà cô Phi Yến là hiểu. Cái này tiểu thái tử rõ ràng là muốn nói cho nàng Tĩnh Vương điện hạ sợ nàng vất vả danh con. Cô Phi Yến lời này tất nhiên là mắng ở trong lòng. Nàng lờ đi tiểu thái tử, quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước. Nàng xem thấy Tĩnh Vương điện hạ cái kia cô lạnh bóng lưng, nghĩ nghĩ, nhịn không được thẳng nở nụ cười. Là, nàng như cũ cảm thấy tiểu thái tử nói cái kia ưa thích quá ngây thơ, buồn cười. Đến chân núi, màn trời giáng lâm, tinh thần hiển hiện. Lúc này, dược liệu phiên chợ cũng mới tan cuộc, dòng người tuôn ra ầm ĩ chen chúc, tiễn đưa tôi tớ liền vội vàng tiến lên dẫn bọn hắn đi chuyên dụng đường nhỏ. Tĩnh Vương điện hạ, cô dược sư, mời sang bên này. Cô Phi Yến đều muốn xoay người, chợt trong đám người liếc thấy một cái vô cùng quen thuộc mặt bên, Bạch Y sư phụ. Nàng khẩn trương, cái gì đều không để ý tới, lập tức liền tiến lên. Mọi người đều kinh hãi, không biết nàng thế nào. Tần Mặc trước tiên đuổi theo, quân cửu thần để cho Mai Công Công theo tới, ánh mắt nhưng vẫn đi theo. Cô Phi Yến đuổi tới trong đám người, lại không nhìn thấy Bạch y nhân kia. Nàng có chút hoảng, bốn phía quan sát, một bên vội vã đối với Tần Mặc nói, người áo trắng huyền trắng bạch bào rất cao lớn, cao hơn ngươi nửa cái đầu. Nhanh, giúp ta tìm tìm. Nàng tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm, người đó chính là Bạch y sư phụ. Nhất định là. Tần Mặc cặp kia nhất quán bình tĩnh, thậm chí chất phác hai con ngươi, giờ này, khắc này trở nên dị thường nghiêm túc, thậm chí sắc bén. Hắn một bên quét mắt bốn phía, vừa nói, chủ tử, người kia tên gọi là gì? Danh tự, nàng cũng không biết Bạch y sư phụ tên gọi là gì. Cô Phi Yến vội vã, thậm chí vội vã, thấp giọng thì thào, sư phụ ta, nàng thanh âm rất rất nhỏ, Tần Mặc đều không có nghe rõ. Cô Dược sư, ngươi thế nào? Mai Công Công đuổi tới. Cô Phi Yến lập tức liền tỉnh táo, nàng lúc này mới nhớ tới một người, nàng lại thất lạc, vừa tức lại cảm thấy mình buồn cười. Cái kia mặt bên, nàng sẽ không nhìn lầm, nhưng là, nàng sợ là nhận lầm. Trên cái thế giới này, có cái gọi là Cố Vân Viễn gia hỏa, cùng Bạch Y sư phụ giống nhau như đúc nha. Nàng bỗng nhiên lớn kêu một tiếng, Cố Vân Viễn, là ngươi sao? Bốn phía tất cả mọi người hướng cô Phi Yến nhìn lại, đều rất kinh ngạc, nhưng không ai đáp lại nàng. Cố Vân Viễn, ngươi cũng ở nơi đây sao? Cô Phi Yến lại hô một tiếng, mọi người hiểu rồi nàng đang tìm người, nhao nhao, tản ra, vẫn là không có nhân lý không hỏi nàng. Cô Phi Yến có thể không tin mình xuất hiện ảo giác. Nàng xác thực thấy được. Nàng nghĩ, Cố Vân Viễn người kia sợ là cố ý trốn tránh nàng a. Hắn đến thần, nông cốc dược liệu phiên chợ làm cái gì? Hắn nếu muốn dược liệu, còn sâu, không có người đưa đi lên cửa. Chẳng lẽ, chạy ra ngoài thông khí? Cô Phi Yến nằm thấy bất đắc dĩ. Nàng sờ lên tiểu dược đỉnh, quay đầu hướng Mai Công Công nhìn lại, ta chắc là nhận lầm người. Đi thôi, Quân Cửu Thần ở một bên nhìn xem, cũng chỉ làm cô Phi Yến là nhận lầm người, cũng không đem chuyện này để trong lòng. Một đoàn người đi theo tôi tớ đi đường nhỏ, rất nhanh liền rời đi sơn cốc, mà không bao lâu, chen chúc trong đám người liền lại xuất hiện cái kia áo trắng nam nhân, hắn nghịch đám người, hướng trong sơn cốc đi. Hắn bóng lưng thẳng, táp, cao lớn cao ngạo, 3000 tóc đen liền dùng một cái bạch ngọc cây châm nửa kéo, chỉ cần một bóng lưng liền cho người ta trầm ổn cảm giác an toàn. Nhưng lại tự có một cỗ thanh hoa tuấn giật chi khí. Hắn không giống cái áo trắng trích tiên, giống như là bạch y thượng thần. Rõ ràng thân ở ầm ĩ đám người, lại siêu nhiên tại tất cả. Hắn rốt cuộc là Bạch Y sư phụ, vẫn là Cố Vân Viễn? Cô Phi Yến sợ là đứng ở trước mặt hắn đến cũng không phân biệt được a. Cô Phi Yến bọn họ một nhóm rời đi thần nông cốc, hướng Tấn Dương thành phương hướng đi. Từ thần nông cốc đến Tấn Dương thành còn được tầm 10 ngày lộ trình. Mang theo tiểu thái tử lại không có việc gấp, Quân Cửu Thần bảo là muốn đi đường, trên thực tế cũng không có chân chính đi đường. Trên đường đi vẫn như cũ là ban ngày đi đường, nghỉ đêm tửu điếm tửu lâu. Tiểu thái tử trên đường đi có thể một chút đều không an phận. May mắn Cố Kỵ, Mai Công Công ở đây, hắn cũng không dám làm ra thất thường gì sự tình đến. Hắn liền là làm một ít thăm dò hắn hoàng huynh chuyện nhỏ, đạt được về sau, hướng cô Phi Yến nháy mắt đủ loại ám chỉ, cũng không biết Quân Cửu Thần có hay không xem thấu hắn tiểu tâm tư. Hắn tự mình cũng không giáo huấn hắn, mà cô Phi Yến là đều xem hiểu, đặc biệt nghĩ kỹ tốt giáo huấn hắn một phen. Chỉ tiếc tiểu thái tử cố ý trốn nàng, nàng tìm không đến cơ hội. Thời gian nhanh chóng, bọn họ cách Tấn Dương thành càng ngày càng gần. Tiếp qua 2 ngày đường xe liền có thể đến. Tiểu thái tử trong lòng biết trở lại trong cung, hắn liền không tự do. Muốn gặp được cô Phi Yến có lẽ cũng rất khó. Hắn tính toán một đêm, ăn hết một chén lớn qua đêm cháo, quyết định bắt lấy cuối cùng thời gian, giúp hoàng huynh một ít đêm. Ít nhất phải để cho cô dược sư tin tưởng hoàng huynh là thích nàng. Thế là, ngày hôm đó giữa trưa, đội xe đi tới dã ngoại hoang vu, tiểu thái tử liền bắt đầu tiêu chảy. Kéo 2 chuyến về sau, hắn 2 chân không còn chút sức lực nào, chồng vó nằm vật xuống ở trên xe ngựa, một mặt tuyệt vọng, Quân Cửu, thần còn chưa mở miệng, Mai Công Công liền cấp bách đem cô Phi Yến mời đi qua. Cô Phi Yến vừa lên ngựa xe, gặp tiểu thái tử cái kia suy yếu không còn chút sức lực nào bộ dáng, ngừng lại là đau lòng, nàng nào sẽ nghĩ tới hắn cố ý. Cô Phi Yến mặc dù không phải đại phu, mặt đối với một chút phổ biến bệnh nhẹ, chứng, nàng vẫn là có thể bản thân chẩn bệnh kê đơn thuốc. Nàng hỏi thăm tiểu thái tử một phen, xác định tiểu thái tử chỉ là ăn hỏng bụng, mới thở dài một hơi, nàng lấy ra ngăn tả dược cùng điều trị dạ dày dược hoàn. Bàn giao mang trọng, những thuốc này ta đều chia xong, đợi chút nữa liền cho hắn phục dụng một phần, hai canh giờ sau đó mới phục dụng một phần. Nhớ kỹ, lương khô như thường, lệ ăn, 5-6 phần no liền tốt, cho thêm hắn uống nước ấm. Giao phó xong, cô Phi Yến liền muốn xuống xe, nhưng mà tiểu thái tử lại giữ nàng lại tay, đáng thương nói, cô dược sư, ta không muốn mang hộ vệ mớm, thuốc, ngươi lưu lại bồi ta đi, ta van ngươi. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http, chuyện yzyyzy.com/ngoc-nối-mastiu-nối-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzyyzy.com/member/85645-converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.